Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151. Lý Diêu cùng Victoria 2 hợp một cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Kim Luân dập tắt, kiếm ảnh tiêu tán, hoàng cung bên trong chỉ còn lại lúc sáng lúc tối. Xẹt xẹt rung động kiếm khí cự trường, ấn xuống một cái thần lực tán loạn, gầy như thây khô nam nhân. Vừa rồi có như vậy một nháy mắt, Ngân Nguyệt cùng Xuân Oa Thu Thiền coi là Lý Diêu nhanh gánh không được. Dù sao, nàng nhóm cũng là lần thứ nhất gặp Lý Diêu kiếm khí bị liên tục phá phòng. Kết quả, Lý Diêu trở tay một cái lực lượng áp chế, không tốn sức chút nào trấn áp lực lượng của thần. Nói rõ cho tới nay, liền một cái nhường hắn nghiêm túc đối thủ cũng không có gặp được. Thân hầu trước mặt, Lý Diêu cũng vô ý thức móc lấy điện thoại ra. Mắt nhìn thời gian, vừa mới đi qua 3 phút, cự ly 5 phút chiến đấu còn kém xa lắm. Hắn rõ ràng kiên trì phòng thủ phản kích, toàn bộ hành trình đưa lưng về phía địch nhân, thậm chí liền kiếm cũng không có nhổ. Kết quả chiến đấu vẫn là như thế ngắn nhỏ, khó mà bền bỉ. Hắn chỉ là đại khái đem luyện khí cảnh lực lượng lên tới trúc cơ cảnh. Địch nhân làm sao lại nhanh nằm? Quả nhiên, là ta quá mạnh sao? Xem ra, bền bỉ là cái nghệ thuật. Hắn còn có rất nhiều muốn học tập địa phương. Lý Diêu cái này xem xét điện thoại di động động tác. Kỳ thật cũng là cố ý bán cái sơ hở, nhường đối phương thừa cơ chạy trốn. Khôi phục hình người thân hầu cũng không ngốc. Lần nữa thu nhỏ thân hình. Thân hình một bên lại đem không gian cuốn lại. Lý Diêu lúc ngẩng đầu, cự trưởng không theo. Địch nhân đã sớm cuốn gói trượt, còn muốn chạy. Lý Diêu làm bộ lòng tin tràn đầy, nâng lên kiếm khí cự trưởng thăm dò vào hư không. Thật đúng là bắt lấy thân hầu thân thể, bỗng nhiên kéo một cái, túm quay về một cái khô gầy khỉ chân trở về. Không hổ có thần lực, chạy cũng thật là nhanh. Lý Diêu chửi bậy, ngoại trừ túm quay về một cái khỉ chân bên ngoài, còn có một đạo quỷ dị thanh âm tại vũ trụ chỗ sâu truyền về. Lại tựa như ở đáy lòng hắn quanh quẩn không dứt. Có hay không nghĩ tới lai lịch của mình? Người so ta hơn tiếp cận hầu tử a. Lý Diêu nghĩ thầm, vậy cũng không. Lão tử thuần khiết người địa cầu, há lại hậu thế A Miêu A Cầu có thể ăn vạ. Đế tinh tầng khí quyển bên ngoài, Vương Siêu vật độc tay áo bồng bềnh, sắc mặt ngưng kết, xem trợn mắt hốc mồm. Hắn chỉ là sang đây xem đùa giỡn, không nghĩ tới lại nhìn có chút không hiểu. Ma viên nguyên thân lực lượng cũng không cao, còn không bằng bạch tuộc bán thần, nhưng là có thể nhanh chóng hấp thụ bất kỳ lực lượng nào. Phục chế kỹ năng, dẫn động thần lực đột nhiên bạo tẩu. Cái này muốn cho hắn đầy đủ thời gian phát dục, không phải vô địch sao? Lý Diêu thì càng khoa trương. Hắn thấy, Lý Diêu đột nhiên kéo lên lực lượng. Kỳ thật bất quá ước chừng theo luyện khí cảnh tăng lên tới trúc cơ. Phương diện lực lượng tăng lên, chỉ lần này mà thôi. Nhưng hắn sử dụng một loại dẫn động pháp tắc, cùng thiên địa cộng minh cao giai kỹ năng, lại lấy trúc cơ cảnh linh áp cưỡng ép áp chế ma viên thần chi lực. Trước đó, Lý Vô Tà nói về Dực Hải Tinh lúc, cảm thấy mình thua lúc, hắn còn tưởng rằng là hắn khiêm tốn. Hiện tại cảm thấy Lý Vô Tà thua không oan. Bực này lô hỏa thuần thanh kiếm đạo kỹ xảo, hắn chỉ ở Lý Vô Tà sư tôn đạo huyền tử trên thân thấy qua. Kia là theo tu chân thời đại tồn tại đến nay kiếm tiên. Mà trước mắt Lý Diêu phảng phất chỉ là cái câu cá lão. Cái này Lý Diêu, đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn bỗng nhiên ý thức được, mị diễm hoàng phi nhãn quang thật đúng là độc đáo. Dù sao, Chí Tử Tinh có được hắn cùng Lý Vô Tà hai đại đỉnh cấp chiến lực. Mị Diễm Hoàng Phi thế mà không có thông chi bọn hắn. Đối tập kích thí nghiệm tinh địch nhân lấy tân khách đãi ngộ. Nguyên lai, nàng sớm đã xem thấu hết thảy. Đương nhiên, cũng có khả năng nàng chính là phong tao. Trông thấy anh Tuấn Nam Nhân đi bất động nói. Giờ phút này, Vương Siêu Vật cũng không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này. Ma viên bị Lý Diêu dừng lại đánh cho tê người. May mắn đào thoát, lực lượng suy vi, chính là đuổi bắt thời cơ tốt nhất. Nghĩ như vậy, Vương Siêu Vật thân hình lóe lên, một cước bước vào vực sâu. Hoàng cung, Lý Diêu Sách lấy đốt cháy khét khỉ chân. Phát hiện cái nào đó xem trò vui cụt một tay Bàn Tử Ly khai đế tinh. Bốn phía mắt nhìn, lại không ngoại nhân. Liền lặng lẽ meo meo cho Cúc Phong phát một phong bưu kiện. Vỗ xuống khỉ chân ảnh chụp. Phụ trên hai chữ thu tiền. Một lát sau, Cúc Phong thật đúng là lấy danh nghĩa cá nhân cho hắn tài khoản thu tiền. Số lượng là 500 triệu. Lý Diêu tử tế sổ số lẻ số lượng. Đúng là 500 triệu. Quân cách mạng càng ngày càng thượng đạo A. Lý Diêu lúc đầu có 23 ức. Kiếm lời Victoria công chúa 100 triệu. Lại trước trước sau sau kiếm lời quân cách mạng 1 tỷ. Một cái biến thành 34 ức. Mặc dù cũng không tính là rất có tiền. Nhưng hắn chỉ tốn 2 tháng liền kiếm được nhiều tiền như vậy. Quá trình cũng đều tương đối buông lỏng. Thuận tiện còn ngâm mấy cái lão bà. Lão bà, mới là vô giới chi bảo A. Xuân Oa Thu Thiền bận bịu bu lại. Nhìn thấy Lý Diêu trong tay khô cạn khỉ chân. Cảm giác rất buồn nôn. Người bắt cái khỉ chân trở về ăn sao? Thật buồn nôn. Lý Diêu đem khỉ dưới đùi eo chính hắn lấy kiếm khí mở một cái cỡ nhỏ không gian chữ vật. Đây là trọng yếu sinh vật tiêu bản. Muốn cầm trở về làm nghiên cứu. Nói như vậy, hắn mắt liếc Ngân Nguyệt nhãn thần. Ngân Nguyệt một đôi mắt đẹp đang theo dõi hắn. Kia ngưng kết con ngươi rõ ràng là muốn nghiên hiểu cứu mổ hắn. Bao phủ đế tinh quỷ dị linh áp. Tiêu tán trống không. Liên tục phòng không cảnh báo cũng im bặt mà dừng. Đối hoàng cung chỗ hoàng thành tới nói. Trường hạo kiếp này vẻn vẹn kéo dài mấy phút thời gian. Ma viên giáng lâm. Trụ đen dựng thẳng lên. Toàn thành trùng thiên kiếm khí. Cùng sau cùng không trung cự trường. Ma viên mặc dù kinh khủng. Nhưng cuối cùng xem xét, cũng không có tạo thành bao lớn thương vong. Muốn nói tổn thương lớn nhất, đúng là trùng thiên kiếm khí. Lý Diêu kiếm khí mặc dù cố ý tránh đi sinh linh, nhưng khó tránh hủy hoại không ít phòng ốc. Cũng may hoàng thành dân chúng cũng không cảm thấy là tổn thất. Ngược lại có người vỗ xuống ảnh chụp phát đến trên mạng. Nói là kiếm thánh thân bút ký tên phòng ở, muốn tăng giá, ngoài hoàng cung. Đến đây phỏng vấn tin tức truyền thông, bị bảo hộ đình đội ngăn tại ngoài bìa rừng. Trầm Ngư công chúa đối truyền thông nói, tập kích hoàng cung địch nhân đã bị diệt sát, nhường dân chúng an tâm nghỉ ngơi. Nàng vào khoảng ngày mai 9 giờ sáng cử hành buổi họp báo, giải thích cặn kẽ chuyện tiền căn hậu quả. Lập tức, Trầm Ngư quay người trở lại hoàng cung, nàng không hiểu nhiều chiến đấu. Theo Lý Diêu cả nhà trấn định tư thái liền biết rõ. Lý Diêu nhất định có thể thắng. Nhưng nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Ngoại trừ trên bãi cỏ bị đè ép cái to lớn thảo hố. Hoàng cung lại một điểm không có bị phá hư vết tích. Một bên Tuyết Liên cũng là đồng dạng nghi hoặc. Vì cái gì đánh lâu như vậy? Hoàng cung một điểm phá hư cũng không có chứ. Trầm Ngư bốn phía mắt nhìn. Có chút nhíu mày. Nói rõ hắn so biểu hiện mạnh hơn. Có lẽ một kiếm liền có thể giải quyết sự tình. Hắn cố ý kéo thời gian. Tuyết Liên không hiểu. Tại sao muốn kéo thời gian? Trầm Ngư thở dài. Khả năng cùng quân cách mạng có quan hệ đi. Tuyết Liên lập tức phát hỏa. Hỗn đản này. Đã muốn làm đế quốc con rể. Lại cùng phản quân ngẫu đứt tơ còn liền. Tuyết Liên. Ngươi muốn làm rõ ràng. Địch nhân của chúng ta xưa nay không là quân cách mạng. Sau chuyện này, quân bộ nhất định sẽ tăng thêm một tên cửu diệu đóng giữ đế tinh. Tình cảnh của chúng ta sẽ càng thêm gian nan. Trầm Ngư tỉnh táo phân tích ngay lập tức tình thế. Lúc này vấn đề là, phải nhanh một chút tìm ra quân cách mạng nội ứng. Nếu không đây một ngày thần long hóa hình ẩn núp đến đế tinh cũng không biết rõ. Tiết Liên toàn, thần khẽ run rẩy. Ngươi đừng dọa ta, chấm ngoặc kép, Trầm Ngư rất nhanh gặp được Lý Diêu cả nhà, có thể cảm giác được loại kia cùng chung hoạn nạn cảm giác hạnh phúc. Đáng tiếc, loại này niềm vui gia đình, nàng còn vô phúc hưởng thụ, các ngươi không có sao chứ. Lý Diêu mắt nhìn, Trầm Ngư vẫn là một thân trang phục thợ săn, liền thay quần áo thời gian cũng không có, so với hắn đánh nhau còn muốn, vẫn được. Trầm Ngư rất thức thời không có hỏi thân hầu tung tích. Chỉ nói, Victoria tỷ tỷ mới vừa gọi điện thoại hỏi thăm trong cung tình huống. Đại khái nửa giờ sau nàng liền sẽ trở lại Ngân Giáp Tinh. Nửa giờ sau, Lý Diêu vốn còn muốn đi Trầm Ngư Tầm Cung nhìn xem đây kia nhóm chúng ta cũng muốn lên đường. Trầm Ngư gật gật đầu, thay ta hướng tỷ tỷ vấn an. Lúc này, nàng nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, ngày mai ta sẽ ở thị chính cao ốc tổ chức phóng viên buổi họp báo. Ngươi có cái gì muốn nói? Lý Diêu minh bạch nàng ý tứ. Đại khái là liên quan tới hắn tại trong tin tức lộ ra ánh sáng độ vấn đề. Ngươi có thể đại biểu ta. Muốn nói cái gì ngươi liền nói cái gì. Muốn giấu giếm cái gì liền giấu giếm cái gì. Trầm Ngư bỗng nhiên giữ chặt tay của hắn. Tạ ơn. Lý Diêu sờ sờ Trầm Ngư bóng loáng hơi lạnh tay. Muốn hôn một ngụm đáp lễ. Ngẫm lại Ngân Nguyệt ở bên cạnh. Vẫn là từ bỏ. Hoàng cung chi hành vội vàng kết thúc. Lý Diêu quay người lên thuyền. Mang theo vợ con ly khai đế tinh. Tốc độ cao nhất bay về phía Ngân Giáp Tinh. Trên đường đi, quân bộ xếp đặt rất nhiều cửa ải. Ngay tại đuổi bắt phản quân. Nhìn rất náo nhiệt. Heisman đem trong chuyện này báo trung tâm về sau. Dựa theo cửu diệu mệnh lệnh. Vốn là muốn Lý Diêu phối hợp điều tra. Bất quá, vì để tránh cho không có ý nghĩa thương vong. Heisman vẫn là chống lại mệnh lệnh của quân bộ. Yêu cầu bộ hạ nhìn thấy Lý Diêu thúc ngựa thuyền lúc. Trực tiếp cho đi. Cứ như vậy, Lý Diêu một đường được cho qua. Thẳng đến Ngân Giáp Tinh. Đáng tiếc tại Ngân Thụ hệ hàng tinh không thể oáp phi hành. Bỏ ra hơn nửa giờ hắn mới đi đến Ngân Giáp Tinh. Ngân Giáp Tinh là đế quốc thứ 89 quân trụ sở. Trên lý luận phụ trách bảo hộ Ngân Thụ hệ hàng tinh an toàn. Bất quá, giống như là trọng yếu nhất mang sâm bóng. Không gian bích trướng. Cùng đế tinh bảo hộ tinh đại trận những thứ này, đều là từ công nghiệp quốc phòng tinh quản hạt, mà Victoria 89 quân, phối trí trên cũng rõ ràng so khác quân bùn xỉn không ít. Bất quá, tại Lý Diêu nhìn, Ngân Giáp Tinh vẫn là rất đẹp, nơi này không có gì nhà cao tầng, chủ yếu công trình đều đặt ở dưới mặt đất do từng cái độc lập thành trấn tạo thành, không nhìn thấy cái gì thành phố lớn. Nhưng khoa học kỹ thuật trình độ tuyệt không thấp, khắp nơi có thể nhìn thấy cơ giáp cùng bọc thép phi hành, hoặc là máy bay không người lái bầy ong diễn luyện. Lý Diêu đổ bộ Ngân Giáp Tinh Bắc Cực, nơi này là thứ 89 quân tổng bộ, một tòa bò đầy dây leo cao ốc, nơi này nhưng thật ra là Victoria công chúa tư nhân biệt thự. Chân chính bộ chỉ huy chuyển dưới đất, phụ trách tiếp đãi Lý Diêu một đoàn người chính là thứ 89 quân phó quan. Cung huân trung tướng, một cái không nói lời nào lúc nhìn nghiêm túc, nói chuyện thời điểm lại rất hiền hòa lão thái thái. Hôm nay vừa lúc có Lý Kiếm Thánh tọa trấn đế tinh. Chính là đế quốc may mắn. Một phen giới thiệu cùng hàn huyên về sau. Cung huân trung tướng gọi người tại tổng bộ trước đại lâu bố trí cái bàn. Lên trà, điểm tâm hòa hạt dưa. Công chúa đại khái còn có mấy phút đã đến. Nhóm chúng ta không ngại chờ ở bên ngoài đợi đi. Lý Diêu ngồi xuống uống trà. Bốn phía nhìn một chút. Trong sân rộng có một cái rất cao bia đá. Phía trên khắc đầy thứ 89 quân hy sinh vì nước người danh tự. Tại trong đêm phát ra lam nhạt ánh sáng. Phía dưới vây quanh một vòng hoa hải đường bụi. Đỏ hồng một mảnh rất xinh đẹp. Đế tinh thừa thãi hoa hải đường. Thậm chí còn có thể cầm hoa hải đường cất rượu. Nhưng hải đường hồng chỉ là danh khí lớn. Hắn cảm giác chủ yếu đến từ cao siêu sản xuất kỹ thuật. Hoa hải đường bản thân cũng liền nâng cái mùi rượu. Lý Diêu chợt nhớ tới Trầm Ngư câu kia thơ đế tinh hải đường lâm đã nở hoa. Nhân loại cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Đế tinh đại quy mô trồng hoa hải đường. Là có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Dù sao, ta coi là đế tinh hẳn là sẽ trồng thay tên quý tiêu đây. Lý Diêu hỏi cung huân trung tướng nói. Lão thái thái nhất thân ào ào quân trang. Cười nói ra. Lý Kiếm Thánh là nhìn ta lớn tuổi mới hỏi sao. Ngân Nguyệt thầy hẳn là so ta hơn lớn tuổi. Ngân Nguyệt coi là đây là thường thức. Không nghĩ tới Lý Diêu vậy mà không biết rõ. Hoa hải đường là nhân loại duy nhất theo địa cầu thời đại kéo dài đến nay. Vượt qua toàn bộ tu chân thời đại cũng không có chút nào biến dị hạt giống hoa. Lý Diêu nghĩ, sau khi xuyên Việt gặp phải Hoa cùng kiếp trước cùng tên Hoa. Bao nhiêu đều có chút xuất nhập, bình thường sẽ càng xinh đẹp, hơn hương thơm, hấp thu linh lực cũng càng có hiệu suất. Hoa Hải Đường ngược lại là cùng kiếp trước không sai biệt lắm. Chủ yếu hắn cao trung trường học Bồn Hoa bên trong liền có đỏ hồng hải đường. Nhìn không sai biệt lắm, hương vị cũng kém không nhiều. Hoa Hải Đường có cái gì đặc biệt sao? Hắn hiếu kỳ hỏi. Ngân Nguyệt nói, cũng không có gì đặc biệt. Là đế quốc ngẫu nhiên phát hiện con hoang, sau đó nhân công bảo hộ bồi dưỡng. Đại khái đại biểu đế quốc không nhận linh lực quấy nhiễu ban đầu tâm đi. Là một loại hoài cựu cảm xúc biểu trưng thu. Loại này Hoa Hải Đường cũng chỉ có tại ngân thụ hệ hành tinh tương đối nhiều. Địa phương khác hải đường đã sớm biến dị. Lý Diêu nghĩ nghĩ, đế tinh hải đường lâm đã nở hoa. Chẳng lẽ là nghĩ phục cổ? Ý là thời cơ đã đến sao? Lý Diêu đột nhiên cảm giác được, mình ngược lại là cùng cái này Hoa Hải Đường có chút tương tự. Đều là một vạn năm trước thuần chính địa cầu chủng loại. Chưa bao giờ biến dị qua, nhân loại cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Người nào cùng người nào gặp nhau? Ghê tởm câu đố người. Lý Diêu nghĩ thầm, nếu là ngày nào phát hiện Trầm Ngư Thơ là mỏ mẫm viết, nhất định phải đem nàng trà đạp hạ không được thuyền. Mấy người đang tán gẫu. Victoria trở về. Một chiếc treo đầy lộn điệt cơ giáp tàu vận tải. Lóe ra băng lam bày ra khoét đèn. Chậm chậm tiến vào tầng khí quyển. Đến gần đất quỹ đạo. Lộn điệt màu bạc cơ giáp triển khai thân hình. Phun khí thức hạ xuống. Mang theo lông vũ bay tán loạn đặc hiệu rơi vào tổng bộ trên quảng trường. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn lại. Màu bạc khổng lồ cơ giáp chừng 100 mét cao. Tại trong đêm tối khoác lấy tiên huyết cùng ánh trăng, cơ giáp đỡ kiếm ngạo lập, trên thân nổ tung từng cái hố bom, phần bụng lộ ra từng cây hợp kim xương cốt, đỉnh đầu tản mát phi vũ lại phiêu nhiên như tuyết. Lý Diêu đã sớm nghe nói Victoria công chúa yêu giáp như mạng, sẽ ở cơ giáp thượng thêm rất nhiều khoa trương trang trí. Hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền, Lý Diêu nhìn kỹ. Phát hiện cơ giáp trên thân còn lưu lại cá biệt không có bạo tạc đạn đạo. Lại cùng rực hải tinh tập kích Trầm Ngư mini đạn đạo như đúc đồng dạng. Lại là tinh lan sao? Quân cách mạng thế mà tiêu tiền tìm chỉ bài sát. Hỗ trợ điệu hổ ly sơn. Kim Nguyên chính trị A. Lần thứ nhất gặp Lý Diêu cùng Ngân Nguyệt. Victoria cũng không hàn huyên. Nói thẳng, La Vân thiếu tướng đề nghị ta mời Ngân Nguyệt thầy đến đế quốc. Bây giờ thiếu tướng phản bội chạy trốn quân cách mạng, mà Lý Kiếm Thánh lại cùng quân cách mạng bàn bạc cướp đi thân hầu. Để cho người ta rất khó không nghi ngờ đây hết thảy đều là quân cách mạng âm mưu. Victoria theo cơ, giáp thượng phát ra thanh âm, là định chế máy móc giọng nói tổng hợp, giọng nói cũng như máy móc đồng dạng băng lãnh trực tiếp. Lý Diêu nhếch miệng, không thèm để ý chút nào nói, có lẽ là âm mưu. Có lẽ là trùng hợp. Rất trọng yếu sao? Victoria bị một câu đỉnh trở về. Suy nghĩ một chút nói. Xem ra là trùng hợp. Lý Kiếm Thánh thực lực đại khái không cần bất luận cái gì âm mưu. Lúc này mới hướng Lý Diêu hai. Người hàn huyên nói. Hai vị đều là riêng phần mình lĩnh vực cường giả. Không nghĩ tới dáng vóc bề ngoài cũng không giống phàm nhân. Không gì sánh được. Ta là đế quốc thứ 89 quân nguyên soái, Victoria Hewitt, lần đầu gặp mặt, Lý Diêu nghĩ thầm, đây coi là cái gì tự giới thiệu, đặt cái này khiến nhóm chúng ta xem cơ giáp đâu. Mặc dù hắn liếc nhìn cắm cái ống thân Trần công chúa, nhưng vẫn là nghĩ đứng đắn nhận biết một cái. Người cầm cơ giáp tạo hình tự giới thiệu, lần sau gặp mặt nếu là ngươi không có lái cơ giáp, ta chẳng phải là không nhận ra công chúa. Victoria nao nao, tự mình đẹp nhất một mặt cũng hiện ra cho ngươi. Thế mà còn không lĩnh tình. Ta đi trước tắm rửa. Vào nhà ngồi đi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.